500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, tỷ phú buồn phiền. 5 cái tuổi trẻ nữ tính đi chung với nhau, rất dễ dàng hấp dẫn người khác chú ý. Khu tài chính bên này dị quốc nữ tính cũng không hiếm thấy. Mado là một cái quốc tế hóa đô thị. Không chỉ có là cao cấp hội sở bên trong có rất nhiều dị quốc nữ tử. Khu làm việc cũng có. 5 người rất nhanh sẽ đến cao ốc cửa. Mira cầm ra thẻ công tác của mình quét thang máy. Mang theo 4 người đi rồi công ty mình vị trí tầng gác. Lisa nhìn Mira treo ở trước ngực giấy hành nghề. Phảng phất là đề nghị một dạng nói rằng. Ta sau đó cũng phải tìm một cái ở loại này địa phương lớn đi làm xí nghiệp. Yoshida Ryoko mỉm cười nói. Ta cũng vậy. 4 cái nữ nhân đều là có công tác người. Trẻ trung nhất Kim Ji-un cũng ở một nhà vượt quốc trang phục xí nghiệp đi làm. 20-30 tuổi nữ tính rất dễ dàng tụ tập cùng nhau hình thành vòng nhỏ. Ở xí nghiệp lớn đi làm. Đối nữ tính tới nói rất trọng yếu. Không chỉ có là vấn đề tiền. Còn có vòng xã giao vấn đề. Mira ở đây 4 tháng. Nhận thức cùng hiểu rõ. Còn có trong điện thoại di động thêm vào group chat đều mấy chục cái rồi. Không cần nói Mira rồi. Chính là Vương Aji đều cùng sát vách công ty Thanh Khiết còn có một chút người hỗn chín. Đáng tiếc Chu Du ở đây đi làm nhanh hơn nửa năm rồi. Y nguyên là cái gì cũng không biết. Vô số ngẫu nhiên gặp cơ hội. Đều ở Chu Du mở to hai mắt tình huống đi lạc rồi. Thang máy tầng gác rất cao. Ở từ trong thang máy đi lúc đi ra. Cũng có thể nhìn thấy mấy cái đang ở là bận rộn công việc công nhân viên. Kim Ji-un liền yêu thích loại này quy phạm công tác bầu không khí. Loại này thành phố lớn bầu không khí đối người phụ nữ trẻ tuổi tới nói. Đặc biệt có sức hấp dẫn. Đáng tiếc, ta công tác xí nghiệp liền không ở bên này. Là ở những khác khu. Hơn nữa đi làm cũng vất vả vô cùng. Kim Ji-un phát ra bực tức. Làm ở quốc gia này công tác quần thể. Đám người này tiếng Hoa vẫn là rất tốt. Thậm chí là so với Chu Du đều tốt. Yoshida Ryoko dò hỏi. Ji-un ngươi phải bao lâu đến đi làm công ty? Kim Ji-un nói rằng. Muốn nửa giờ. Mira hiếu kỳ nói rằng. Vì sao không cưỡi xe đây? Từ nhà ta đến công ty muốn 20 phút. Nhưng là cưỡi lên xe điện lời nói. Chỉ không đòi được 5 phút là có thể đến. Kim Ji-un rất bất đắc dĩ nói. Ta nói chính là ngồi xe. Ma đô rất lớn. Ta mỗi ngày đi làm đều muốn rất lâu. Yoshida Ryoko nói rằng. Cũng không phải mỗi cái địa phương đều là ma đô như vậy thành phố lớn. Cũng không phải mỗi người cũng giống như Mira người may mắn như vậy. Có thể tìm tới 1 năm 8.000 nhà. Mira cảm giác mình bị người xem là kẻ ngu si rồi. Cấp tốc giải thích. Ta đương nhiên biết. Bất quá ta lấy là công ty của các ngươi sẽ an bài tốt cái này. Điểm này tiền căn bản là không đủ. Dùng. Kim Ji-un nhổ nước bọt nói. Ta tiền lương bây giờ cũng không đủ hoa. Mira lúc này tỉnh rượu một ít. Cấp tốc nói rằng. Đúng đấy. Nơi này tiền lương quá thấp. Ta một tháng chỉ có 3.000 khối. Agnia cười nói. Đến. Nơi này chính là Mira một tháng 3.000 công ty. Mira tiền lương đúng là 3.000. Thế nhưng mấy người cũng đều biết Mira ở vòng bằng hữu khoe khoang kiếm tiền video. Hiện tại bạn của Mira trong vòng còn có video kia. Chính là nàng khoe khoang chính mình một ngày bao nhiêu tiền thu nhập video. Khả năng là một đời đều không có kiếm quá nhiều tiền như vậy. Mira ở bên hồ bán chậu nhựa ngày thứ nhất tổng doanh thu vừa ra tới. Nàng liền không thể chờ đợi được nữa screenshot phát ở vòng bằng hữu bên trong. Làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều. Tỷ như thắng được người nhà bạn học còn có nhận thức các bằng hữu nhiệt tình một chút tán. Chỗ hỏng chính là, mọi người đều biết ngươi có tiền rồi. Mọi người có chuyện tốt thời điểm, đều sẽ gọi ngươi. Tỷ như ăn cơm, tỷ như vừa vặn có cái bằng hữu bán một ít thứ tốt. Lại hoặc là rất nhiều người bình thường tiếp xúc không tới chuyện tốt. Chu Du chính là cái kia người bình thường. Mà khoe giàu sau Mira liền thuộc về trọng điểm khách hàng. Mira mở ra công ty cửa lớn. Hiện tại mới vừa 7 giờ tối. Tuy rằng bên ngoài đã trời tối rồi, thế nhưng đối với Ma Đô rất nhiều xí nghiệp lớn tới nói, vẫn chưa tới giờ tan việc. Kim Ji Eun nhìn cái này đã nghỉ làm rồi công ty. Hiếu Kỳ nói rằng, nơi này thật sạch sẽ à. Quầy lễ tân đều sạch sẽ như vậy. Công ty của các ngươi nhất định rất lớn đi. Mira giải thích nói, cũng không lớn, bất quá vẫn luôn rất nhàn. Công ty chúng ta thật giống có thể kiếm tiền chỉ có lão bản chúng ta một người. Yoshida Ryoko rất tò mò nói rằng, Chu Du là loại kia lập nghiệp hình ông chủ chứ. Ta nghe người ta nói loại người này vì sự nghiệp rất nỗ lực, cho nên mới không cân nhắc vấn đề cá nhân. Mira lộ ra nghi hoặc biểu tình. Tuy rằng sự thực thật giống là như vậy, nhưng là lý trí của ta nói cho ta, khả năng không phải như vậy. Yoshida Ryoko rất tò mò Mira loại này ý kiến phản đối. Vì sao nói như vậy? Mira giải thích nói, Chu hắn rất nhiều lúc đều rất nhàn. Mỗi ngày chính là ngủ nướng, chơi game, nhiều lắm là chạy bộ tập thể hình cùng nghĩ ăn cái gì. Ta cảm thấy hắn lãng phí thời gian, so với nỗ lực thời gian nhiều. Yoshida Ryoko nói thật, lựa chọn so với nỗ lực trọng yếu. Mira muốn phản bác cái này, thế nhưng rất nhanh sẽ không lời nào để nói rồi. Ta muốn không đồng ý quan điểm của ngươi, thế nhưng ta không tìm được có thể phản bác ngươi. Mira thừa nhận Chu Du là một cái rất thành công người, nhưng nếu là nói Chu Du là một cái nỗ lực người, nàng liền cảm giác rất quái dị rồi. Trong hành lang ánh đèn đã mở ra rồi. Lisa Hiếu Kỳ ở hành lang phụ cận mấy cái trong văn phòng đều nhìn một chút. Công ty của các ngươi xem ra rất đơn giản. Nếu như không phải ngươi mang ta lại đây, ta thật không thể tin được nơi này chính là giá trị thị trường 10 tỷ đang hot xí nghiệp. Mira nhổ nước bọt nói, ta cũng không tin, lão bản chúng ta đúng là có 200 triệu, nhưng là ta không cảm thấy cái công ty này có thể giá trị 10 tỷ. Lisa cười nói, xem ra ngươi cũng cùng nơi này người một dạng, trở nên khiêm tốn rồi. Công ty của ta là làm thiết kế sản phẩm, ta hỏi dò quá trong nghề nhân sĩ. Mọi người đều nói cái công ty này có thể tùy tùy tiện tiện bán được 10 tỷ. Chỉ cần các ngươi công ty ra thị trường, ta dám cam đoan, tùy tiện một điểm cổ phần liền có thể thu được gấp 10 gấp trăm lần báo lại. Mira thương tâm nói rằng, nhưng là công ty chúng ta không có cổ phần, hết thảy cổ phần đều là Chu, hắn chỉ cho chúng ta chết tiền lương, hơn nữa lý do vẫn là tốt tính sổ. Kim Ji Eun rụt dây nói rằng, Mira năng lực của ngươi mạnh như vậy, chỉ lấy 3.000 khối tiền lương quá thiệt thôi. Ngươi nên cùng ông chủ nói một tiếng. Nếu như hắn không cho ngươi tỷ lệ phần trăm cổ phần, ngươi liền rời đi. Mira cũng không ngốc, bất đắc dĩ nói, như vậy ta hậu quả khẳng định chính là rời đi rồi. Ta có thể không muốn làm như vậy. Hiện tại ta còn gánh vác thật nhiều vay. Ta cũng muốn mua căn phòng lớn tương đương. Agnia dò hỏi, ngươi mua cái gì căn phòng lớn? Mira giải thích nói, ta đương nhiên muốn mua căn phòng lớn rồi. Quê hương của ta tuy rằng tốt, nhưng là các ngươi cũng biết cái kia là nơi nào. Ta cũng không muốn về đi nơi đó bị hắc băng quấy dày rồi. Ta phải ở lại chỗ này, mua một cái căn phòng lớn. Ở đây chuyển phát nhanh trong ngày liền đến. Thức ăn ngoài một cái điện thoại sẽ đưa đến. Còn có thể tùy tiện đi sân chơi, thương trường. Coi như là ban đêm cũng có thể yên tâm ăn bữa ăn khuya. Mira lại nhìn những người còn lại nói rằng, ta trở lại nhưng là chỉ có thể làm loại kia kiếm 500 USD công tác rồi. Mira quê hương cùng Mado so ra, chênh lệch quá rõ ràng. Mira đương nhiên muốn ở địa phương tốt sinh hoạt. Tuy rằng hiện tại không tâm tư đi tìm soái ca làm bằng hữu rồi, thế nhưng kiếm tiền ý nghĩ liền càng thêm mãnh liệt rồi. Nếu như không kiếm tiền lời nói, như vậy chờ Chu Du công ty đóng cửa rồi, nàng liền muốn không nhà để về rồi. Chu Du biểu hiện, để mọi người đối cái công ty này đều không có gì chờ mong. Tuy rằng hiện ở cái công ty này ở bên ngoài xem ra là giá trị 10 tỷ nổi danh xí nghiệp, thế nhưng quỷ dị chính là Mira đám người đều cảm thấy cái công ty này làm không lâu. Mấy người cũng không có trực tiếp tới văn phòng, mà là tham quan lên cái này gần nhất rất hỏa nổi danh công ty. Hay là uống rượu uống nhiều rồi quan hệ. Mira nói rằng, ta đi dưới phòng vệ sinh. Ta cũng đồng thời, Agnia cũng uống nhiều rồi. Bia uống nhiều rồi. Đúng là dễ dàng đi WC. Mấy người đều đồng thời đi đến phòng vệ sinh nơi này. Bởi vì là lầu văn phòng bên trong phòng vệ sinh. Mỗi cái công ty phòng vệ sinh đều là phân nam nữ. Ở mấy người đi tới cửa phòng vệ sinh lúc, Lisa đột nhiên nói rằng, ngược lại hiện ở đây cũng không ai. Chúng ta đi nhà cầu nam đi. Mira cao hứng nói rằng, được, ta muốn đi nhà cầu nam tiểu tiểu. Một người đàn ông tiến nhà cầu nữ tỷ lệ lớn một chút. Một bọn đàn ông đi vào tỷ lệ liền nhỏ hơn một chút. Một người phụ nữ tiến nhà cầu nam tỷ lệ nhỏ hơn một chút. Thế nhưng một đám nữ nhân tiến nhà cầu nam tỷ lệ liền lớn hơn nhiều rồi. Rất nhanh, mấy cái bia uống nhiều rồi nữ nhân liền xông vào nhà cầu nam. Mấy người vừa vào cửa, liền nhìn thấy bên trong trên bồn rửa tay phóng quần áo thể thao cùng nam sĩ quần sóc. Ở bồn rửa tay cùng cách gian ở giữa trên mặt đất, còn phóng một cái màu đỏ thùng nước. Agnia đi tới cầm lấy quần áo thể thao cùng quần sóc, thả ở trước mũi mặt nghe thấy một hồi sau, nhìn những người còn lại nói rằng, là y phục của nam nhân. Kim Ji-un không thèm để ý nói rằng, trong phòng vệ sinh đương nhiên là có y phục của nam nhân rồi. Chẳng lẽ còn có thể có nữ nhân quần áo sao? Mira nhìn thấy quần áo, còn có nhìn bên trong thùng bốc khói nước nóng cùng trên đài bàn chải đánh răng các thứ sau. Liền bỗng nhiên cả kinh, là lão bản chúng ta đồ vật, hắn khả năng ở đây rửa ráy. Yoshida Ryoko hiếu kỳ nhìn một chút phụ cận, ở đây rửa ráy, hắn công tác lên đến như thế bận bịu. Mira cẩn thận nhìn một chút phụ cận, rất nhanh sẽ hoang mang nói rằng, chúng ta vẫn là mau đi ra đi, vạn nhất bị lão bản ta sau khi thấy liền phiền phức rồi. Agnia hiếu kỳ dò hỏi, vậy ngươi ông chủ sẽ làm sao phạt ngươi? Mira suy nghĩ một chút, rất nhanh nói rằng, sẽ không có chuyện gì. Ông chủ là một cái rất ôn nhu người. Bất quá chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước đi. Ta nhịn không được rồi. Kim Ji-un rất nhanh sẽ mở ra một cái cửa phòng vệ sinh. Đi vào ngay lập tức cởi váy. Những người còn lại cũng uống nhiều rồi. Rất nhanh sẽ đều tự tìm cái cách gian tiến đi giải quyết vấn đề cá nhân rồi. Mira thấy thế, cũng không có lại đi nhà cầu nữ. Ngược lại tiến đều đi vào rồi. Rất nhanh sẽ cũng mở ra một cái cách gian đi vào rồi. Nơi này đều là có bồn cầu WC. Sở dĩ nam nữ kỳ thực cũng không có bao nhiêu phân biệt. Nhiều lắm là nhà cầu nam nhiều ba cái treo trên tường bồn tiểu. Mấy người này giải quyết vấn đề cá nhân lại tới văn phòng thời điểm, liền ở cửa phòng làm việc phát hiện trong cửa thủy tinh mặt ánh đèn là mở ra rồi. Không chỉ có ánh đèn sáng, liền ngay cả cửa phòng đều là mở rộng. Mira rất cẩn thận hướng bên trong nhìn một chút, rất nhanh sẽ nhìn thấy đang ở bàn máy tính phía sau làm việc Chu Du. Chu Du trên người khoác một cái ga trải giường làm áo tắm. Ở Mira ló đầu sau khi đi vào liền liếc mắt nhìn. Mira, ngươi đến công ty làm cái gì? Mira phía sau Agnia mỉm cười đứng ra, khoát tay áo một cái nói rằng, hey, Chu, chúng ta nghĩ muốn ghé thăm ngươi một chút cất giữ. Chu Du tỉnh táo nói, cất giữ, ta không có cất giữ quá món đồ gì. Agnia cười nói, là tấm da hổ kia, có thể cho chúng ta nhìn một chút sao? Cầu ngươi rồi. Chu Du nghe được là chuyện như vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn vừa nãy ở phòng vệ sinh rửa ráy, kết quả kém chút liền bị người nhìn hết toàn thân. Gia hổ đối Chu Du tới nói chính là một cái khá là phiền toái đồ vật. Nhìn một chút đúng là không đáng kể. Rất nhiều người đều hiếu kỳ cái này. Bởi vì chưa từng thấy. Trương Thúc cùng Vương A Di còn có Trương Vân đều xem qua. Chu Du bình thường đối vật này cũng không thèm để ý. Nghĩ ném ném không xong, lại không thể bán đi. Cũng nghĩ tới quyên cho viện bảo tàng. Bất quá tìm mấy cái quốc gia viện bảo tàng, nhân gia cũng không muốn. Có thể, bất quá ta vừa nãy ở phòng vệ sinh rửa ráy vẫn không có chỉnh đốn. Mira, ngươi chờ chút đi, thời điểm thuận tiện chỉnh đốn một hồi. Chu Du cũng không trách tội Mira. Mira xài tiền bậy bạ, lời nói hắn sẽ không cao hứng nói vài câu. Thế nhưng Mira mang bằng hữu sang đây xem ra hổ. Chu Du cảm thấy không có chuyện gì. Mira mang về mấy cái cô gái xinh đẹp. Chu Du lại là loại kia phảng phất là chưa từng thấy cô gái xinh đẹp người. Nơi nào sẽ chán ghét chuyện như vậy? Nhìn thấy Chu Du dễ nói chuyện như vậy, Mira cấp tốc nói rằng, tốt, không thành vấn đề. Chu Du tiếp tục nói, ta còn có chuyện, ngươi đem đồ vật bắt được phòng khách xem đi. Mira rất nhanh sẽ đi chất đống rất nhiều tạp vật bên trong góc, lấy ra chứa ra hổ dương lớn. Mấy cái cô gái xinh đẹp rất nhanh sẽ đi ra ngoài văn phòng, còn giúp hắn đem cửa phòng đóng lại rồi. Ở đóng cửa lại sau, vẫn luôn ở trang chính nhân quân tử Chu Du, cảm giác rất là mơ màng. Chu Du tựa ở ông chủ trên ghế, có chút yêu thương nhắm hai mắt lại. Mẹ, rất muốn cùng các nàng cùng nhau chơi đùa trò chơi a. Rõ ràng là chuyện rất đơn giản, có thể Chu Du chính là không nói ra được. Trống vắng, thực sự là quá rỗng tách rồi. Rất muốn, rất muốn, rất muốn mò cô gái cái mông a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,